Tịch Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 10, tiểu thuyết Hái Sao 2, tác giả Lâm Lịch Nhi. Trác Thiện Hoa đứng bên cạnh Thái Hồ, anh trở về viện đúng vào lúc Gia Hàn cầm đá đập bại sen. Dù lên tiếng chăng nữa, anh cũng không ngăn được cô. Trong đôi mắt long lanh trong sáng của cô như có đống lửa rừng rực cháy. Nửa giờ trước, ông Trác Minh gọi điện cho anh, nói Gia Hàn muốn chuyển ngành. Anh im lặng lắng nghe và không thể đưa ra lời đáp. Thì bố mình hỏi nguyên nhân tại sao. Đáng buồn thay, mọi quyết định của cô đã không còn mối liên hệ nào với anh. Anh là người cuối cùng được biết chuyện. Thưa tướng Trác, nước mắt nước mũi nhẹ nhòe, xỉ lưỡi khóc lóc chạy tới. Trung tá Gia muốn sa thải tôi, kêu tôi ngày mai đi. Tôi đến nơi này từ lúc tổ kết hôn, bao nhiêu năm trời, không có công lao cũng khó khẩu lao. Cơn ù dội đến cảm giác đầu đau tê dại. Tôi biết rồi, để tôi hỏi Gia Hàn xem sao, xin nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai tôi tạm thời chưa đi được không cậu? Dì Lữ nếu lấy cọng cỏ cứu mạng. Không cần hỏi làm gì. Tôi không thay đổi quyết định đâu. Tiếng nói của Gia Hàn đột ngột cắt ngang. Ánh lửa trong ánh mắt cô chiếu sáng khắp bầu trời đêm. Cả người cô căng ra tự như đang chuẩn bị sẵn sàng đối với anh một trận kích liệt. Gia Hàn, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Trác Thiện Hoa bước đến nắm tay cô. Cô giật phát tay ra sau lưng như quả bóng. Trừng mắt nhìn anh khiêu khích. Chẳng lẽ anh cũng cho rằng trong cái nhà này em không có quyền làm chủ? Em đi chỉ rút đi, đừng trẻ con như thế. Trác Thiện Hoa nhíu mày. Hóa ra anh luôn coi em như một đứa con nít. Gia Hàn bật cười, cười vang thành tiếng, cười ra nước mắt. Hóa ra người dạy mình khiêu vũ cho hẳn là người có thể đồng hành bên mình đến tận cuộc. Em chịu đủ rồi. Cô mở hai tay, đứng vai bất cần. Máu toàn cơ thể chạy theo một đường huyết xông thẳng đến não bộ. Cô không còn khống chế được mình nữa. Từ trước đến nay, em chưa bao giờ muốn ở đây. Ngay từ đầu, nó đã là một trò lừa gạt. Anh có biết thánh nữ giai tịch xinh đẹp trong lòng anh vô liêm sỉ tới mức nào, xấu xa tới mức nào không? Em im ngay đi, Gia Hàn, hãy tôn trọng giai tịch. Giai tịch đã qua đời. Bất kể chuyện cô ấy làm đúng hay sai thì tất cả đều đã theo cô ấy xuống mồ. Hãy để cô ấy được yên nghỉ. Tôn trọng giai tịch. Gia Hàn cúi đầu lặp lại bốn chữ này. Lửa giận thiêu đốt lý trí còn sót lại của cô thành cho tàn. Chị dạy em phải biết trân trọng. Anh không cần em giặt quần áo, lo giàu có ngã cũng không cần đỡ, so sánh phải trả bao nhiêu tiền cũng không cần biết. Trong nhà có gì giúp việc, ra khỏi nhà có lính cần vụ đưa đón. Nhà cửa sung túc, không cần lo lạm phát, không cần bận tâm giá phòng tăng cao bao nhiêu. Em như sống trong tòa tháp nhà bốn mùa đều là mùa xuân. Anh cho em cuộc sống như vậy, em còn gì bất mãn kén chọn nữa chứ? Nhất định em phải là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng Trác Thiệu Hoa, nơi đây em không hề vui vẻ một chút nào. Em ghét bốn bức tường khô khan, em ghét mảnh sân mà đến cả cây cỏ nặng nề cũng không có. Em ghét không thể cứng nhắc trên bầu trời, em ghét vẻ xa cách, thái độ cố ý lễ phép, sự tin cậy giả dối giữa người với người. Em ghét công việc hiện tại, cái gì cũng bí mật, nếu bắt em phải nói dối trước mặt cả người thân lẫn bạn bè. Thứ dối trá chết tiệt, thứ lý trí chết tiệt, thứ rộng lượng chết tiệt này, em chịu đủ cả rồi. Hai tay đang vung lên của Gia Hàn dựng lại giữa không trung, lời nói như pháo lên thanh, đông cứng trên bờ môi. Cảm xúc trên gương mặt Trác Thiện Hoa khiến cô hoảng hốt. Đó là một loại cảm xúc, bởi đau lòng đến cực hạn mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Nét mặt ấy cũng đâm một nhát đau điếng của trái tim cô. Cô hối hận, đáng lẽ cô không nên nói năng bừa bãi, thiếu suy nghĩ. Thật ra, chuyện lừa gạt, chẳng thể trách giai tịch, chỉ có thể trách mình ngu xuẩn. Thật ra, mỗi một ngày sống ở nơi đây cũng không phải không vui. Rất nhiều lúc và đa phần, thời gian đều là niềm vui, bốn bề xung quanh đột ngột rơi vào tĩnh mịch. Mẹ ơi, đừng cãi nhau với bố! Cặp áo bị kéo nhẹ nhẹ, cô ngoảnh lại, thấy phòng thằng hoảng sợ đứng phía sau, mặt mũi tèm nhem nước mắt. Gia Hàn ngồi sụp xuống, ôm chầm lấy Phàm Phàm, mặt cô nóng bừng, xấu hổ đến mức tim muốn ngừng đập. Cậu, cô quên mất, Phàm Phàm đang ở đây, quên mất Dĩnh Lữ và Thiểm Đường đang nhìn, quên mất còn có hai cậu lính cần vụ. Gia Hàn, tối nay anh muốn chúng ta yên tĩnh một chút, ngày mai mình bàn lại. Trác Thiện Hoa phải ra sức nắm chặt tay thành quyền mới có thể điều khiển bản thân trấn tĩnh nói ra câu này. Dứt lời, anh đau khổ nhìn Gia Hàn rồi trầm mặc xoay người rời đi. Trác Thiện Hoa, lần đầu tiên cô gọi tên anh, sao lại trói tai như vậy, buộc tim đến nhường này. Tiểu Dụ dẫn bước đi theo, anh xua tay ôn tồn nói, cảm ơn cậu, tôi không đi xa đâu, chỉ tản bộ gần đây thôi. Cần gì để bàn cơ chứ, lời nói dối bị bóc trần chỉ càng làm nổi bật thêm cái đáng thương của bản thân mà thôi. Gia Hàn nhếch môi cười mỉa mai, Phạm Phạm yêu mẹ không? Cô xót xa dùng môi sưởi ấm khuôn mặt bé bỏng lạnh cống của Phạm Phạm. Yêu ạ. Phạm Phạm sợ hai chữ này không đủ, nói thêm một câu yêu nhất. Cảm giác êm ái dâng lên trong trái tim Gia Hàn. Được, mình đi thôi. Rời xa nơi này, không cần dựa dẫm bất cứ ai nữa. Cô sẽ che chắn mưa gió cho cô cậu, sẽ để cô cậu được sống hồn nhiên, khỏe mạnh, lớn lên trong bình an. Phạm Phạm nhìn ra cửa sân, cúi đầu không nói. Chúng ta ra, cô muốn đi đâu vậy? Gia Hàn mỉm cười, rồi bế Phạm Phạm lên. Ở đằng sau, dì Lữ lau khô nước mắt, lê hai chân nặng trịch về phòng thu dọn hành lý. Mặc cho buổi tối hỗn loạn này kết quả ra sao, bà cũng không còn đường ở lại nữa. Giữa vợ còn người giúp việc, dù Trúc Thiệu Hoa công bằng cách mấy, bà cũng không thể giành phần thắng lợi. Suy cho cùng, người ta là vợ chồng, đúng chi bản thân bà cũng có lỗi. Đêm nay dài vô tận, sương mù dày đặc, lấp bầu trên bầu trời. Vạn vật, đèn đóm đen kịt, tự nhiên ngày mai không bao giờ đến. Chuyện gì cần phải tới rồi cũng tới. Trúc Thiệu Hoa lấy thuốc và bật lửa ra, không biết người ta lạnh hay vì điều gì, bật lửa tuột khỏi tay anh, rơi xuống đất. Cũng may, mặt đất lát cỏ nên bật lửa chỉ dính chút bùn. Anh cầm lên lau lau qua lại, tắt một tiếng, ngọn lửa xanh lam đung đưa trong gió. Anh dùng tay che lửa, châm thuốc. Anh có thể không hút nước lá mỗi ngày, nhưng ngày nào cũng mang theo bật lửa như bên mình, như vật tùy thân. Đây là quà Gia Hàn tặng anh, khi đó có khiến anh cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện khôn xiết. Mùi thuốc lá cay cay kích thích vị giác và dần dần thức tỉnh dây thần kinh. Anh không nhớ rõ lần cuối cùng ngẩn ngơ là khi nào, có lẽ là chưa bao giờ. Công việc bề bộn đến mức hận không thể nào xem ra như giờ. Thời gian nhận người xa xỉ thế này, anh không dám mơ đến, kể cả trong ý nghĩ. Anh đứng ngay ra dưới cây bạch quả suốt 3 tiếng đồng hồ. Nơi này là phía trong cùng của quân khu đại viện, có cánh cửa nhỏ luôn khóa chặt vì an toàn, có gốc cây rậm rạp cao lớn, có những công trình trò chơi đơn giản cho trẻ em xây trên bãi cỏ. Các bộ già thì dắt chó đi dạo qua lại, lũ trẻ rất thích đến đây chơi. Anh thần người để mặc thời gian vụt trôi qua, không muốn nghĩ sâu xa hơn nữa. Nghĩ nhiều quá sẽ khiến nỗi sợ trong lòng đột ngột dâng cao, nhưng sợ vẫn hoảng sợ. Anh chợt nhớ lại một giấc mơ cách đây không lâu. Anh mơ thấy Gia Hàn kéo vali, hành lý bỏ đi trước mặt anh và Phạm Phạm. Mặc kệ anh gọi thế nào, Phạm Phạm khóc ra sao, cô cũng không quay đầu lại. Như thế, không chút một chút liên tiếp. Anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cả người toát mồ hôi. Ánh đèn trong viện chẳng sáng là bao, nhưng lại soi rõ sự oán hận được với anh trong đôi mắt cô. Khoảng khắc đó, chân tay anh lại cứng, hô hấp bị mất, vạn vật trên thế gian cũng không tồn tại. Trái tim rơi tự do với tốc độ 1000 m/s, mỗi cảm giác gửi về con số 0. Không có sức lực đối diện với cô, mọi cảm giác được về. Anh chỉ có thể ép mình quay lưng đi. 2 năm sau, cô đã trải qua bao nhiêu áp lực, quá nhiều buồn phiền sao? Nếu cô không muốn chịu đựng mà muốn ra đi, anh có thể giữ cô lại hay không? Đứng cuốn vào hoang mang là thái độ vốn dĩ không nên có ở anh. Nhưng đối diện với tình yêu, mấy ai dám tự tin hoàn toàn? Không thể ngờ ngôn ngữ lại sắc bén hơn cả lưỡi dao. Tiếng chuông di động vang lên trong túi, đánh thức anh khỏi suy tư. Đã sắp nửa đêm, song Trịnh Hiển Vĩ vẫn chưa ngủ. Tâm trạng bức bối, không bình tĩnh được, muốn hàn huyên với anh một chút. Trịnh Hiển Vĩ đang gọi điện thoại vào ban công, giọng nói oang oang. Về nhà là gạt ngay công việc qua một bên, nếu không rất mệt mỏi, Trịnh Hiển Hoa nói. Trịnh Hiển Vĩ tặc lưỡi. Tôi lớn tuổi hơn, thiếu tính trách nhiều, nhưng sức chịu đựng kém xa anh. Tôi đã dễ bị kích động rồi, mà còn gặp phải cái mùi khô khó sống. Hiện giờ, các bộ phận kiểm binh mạng, các ban ngành của quân phu liên tục bị tập kích. Tấn công kịch liệt như vậy, chứng tỏ không phải cướp vật, mà được tiến hành một cách có tổ chức, có kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng. Lũ khốn, may mà nhờ anh chỉ huy thỏa đáng, nên không bị tổn thất gì. Tiếp theo, lại là chuyện các nước xung quanh đồng loạt công khai lên án chúng ta. Anh nói xem, suốt cuộc bọn nào ăn no mừng rỡ. Mạo dạn chúng ta chơi trò vụ an, gây gió khắp nơi chứ. Chúng ta liên can gì tới đám hacker, nhà danh nói chứ. Tôi đoán những nước nhỏ đang lấy cớ để gây sự chúng ta. Anh thấy đó, em Hải Đông Hải liên tục cảm giác rối cũng vì lý do này. Hay sợ chúng ta nhàn rỗi quá phải không? Chính Huệ uống hấp trà giải nhiệt đi. Thời điểm này không ai dám đánh nhau bằng súng thật đạn thật đâu. Nếu có đánh thì cũng không là thông tin chiến, hàng không chiến, tâm lý chiến. Thành lập cái bí mật này làm gì? Chính là để đương đầu với những tình huống này. Không sao, cứ mặc bọn chúng tác quái cũng vừa hay làm phong phú kinh nghiệm thực chiến của cái binh mạng. Có anh ở đây, tôi không việc gì phải lo lắng. Chị Nguyễn Vĩ tạm ngừng rơi lát rồi thở. Chẳng qua là đôi khi rất muốn cầm khẩu súng cũng chó nhắm ngay sau lưng bọn chúng bắn một phát cho hạ hê. Cả chuyện của chú Văn Cẩn nữa, hãy nghĩ đến là thấy tức cả nghẹn. Chú Văn Cẩn đã mất tích gần 2 tháng, chắc hiệu hòa dây mũi. Chị Nguyễn Vĩ có việc này muốn thương lượng với anh. Thời gian tối tôi định nghỉ phép vài ngày. Thời điểm này à, khiến Nguyễn Vĩ khó xử. Thì đúng chắc, anh vất vả như thế, tôi rất am hiểu. Anh cần cho mình một kỳ dài nghỉ dài hạn, tôi đồng ý 1 vạn lần. Nhưng tôi chỉ nắm vững công tác tư tưởng, về chuyên ngành hoàn toàn là tay ngang. Hiện thời, tình hình tập kích dày đặc. Chuyện bất chắc xảy ra dồn dập, tôi không đủ bản lĩnh đối phó. Yên tâm, tôi sẽ an bài tốt tất cả mọi việc. Bất cứ lúc nào cũng giữ liên lạc với anh. Nguyễn Vĩ, xin anh giúp tôi. Đừng nói là khách sáo như vậy. Sắp đi đâu? Đi với ai? Tôi qua khỏi chưa? Nhất định là đi với chúng ta ra rồi. Việc chú Văn Cẩn mất tích khiến chúng ta ra rất cắn rứt. Quả thật, anh nên dẫn cô ấy đi ra ngoài giải sầu. Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, không dính líu gì đến cô ấy. Cảm ơn chị Nguyễn Vĩ. Có cơn gió thổi qua, lá cây bạch quả sụp đầy mặt đất. Sương mù thưa dần theo gió, bóng tối từ từ trở về màu sắc nguyên thủy. Nghe tiếng bước chân, Thím Đường và Tiểu Dụ chạy từ trong nhà ra ngoài. Trước tiên, là thiếu tướng Trác. Anh quay nhìn thấy phòng theo phản xạ về phía phòng ngủ. Đẹp và sáng nhưng không nghe thấy một chút động tĩnh nào. Đêm lạnh như nước, gió rét ập đến cùng màn sương dày đặc thấm vào trái tim. Anh không thể khống chế cơn run rẩy. Phạm Phạm há miệng tròn xoe trước bức tường ô vuông của cậu chưa từng nhìn xuống biển đèn Bắc Kinh từ trên tầng cao thế này vào buổi tối. Khung cảnh tráng lệ tới nỗi là cô cậu giật mình kinh hãi. Gia Hàn tắm vội qua loa, không mang theo quần áo, để thay lúc rời nhà. Cô mặc đỡ áo choàng tắm, quấn Phạm Phạm trong chiếc khăn lông lớn. Mai sao nhiệt độ trong phòng ấm áp chứ không lạnh. Mẹ, Phạm Phạm quay lại và vẫy tay cô. Chiếc khăn tụt khỏi xuống một nửa, Gia Hàn vội vàng kéo lên rồi ôm cô cậu vào lòng. Cậu ơi là cao, Phạm Phạm hoa tay diễn tả. Khu nhà xa hoa 60 tầng, nơi con cô ở tầng cao nhất. Cho dù đêm hai ngày cũng đều sẽ kích thích thị giác. Cảm tưởng như đô thị cổ xưa vệ rộng giữa chân mình. Cảnh công của con ngựa bảnh, toàn hoa đó rõ ràng càng ngày càng cao. Gia Hàn tìm đến Mã Soái vì lý do khách quan lẫn chủ quan. Cô ấm Phạm Phạm đi ngoài phố, trong đêm Phạm Phạm hơi lạnh nên cô đã dặn cu cậu về quán ăn. Tiệm bánh kem, bên ngoài quán bar và tiệm nếp, tất cả những quán khác đều được đến giờ đóng cửa. Trẻ em không được vào quán bar, là cô quyết định vào tiệm nếp ngồi. Ai ngờ, người quản lý chặn cô ở ngoài cửa thì Phạm Phạm nói, trẻ con chưa đến tuổi vị thành niên, không được vào tiệm nếp. Gia Hàn phân bua, tôi là mẹ thằng bé, nó không lên mạng. Người lên mạng là tôi. Người quản lý giận dữ quả tránh, không khí tiệm nếp không tốt, lại muốn thế này rồi, cũng muốn hại cháu bé sao? Cô có phải mẹ ruột của cháu không? Nghe xong lời người quản lý nói, cô già Gia Hàn hổn hẹn bỏ ngay ý định ấy. Hai mẹ con lại tiếp tục đi ngoài đường, hình như cảm giác được mẹ đang sốt ruột. Phạm Phạm nói, mẹ ơi, mình đến thăm dịch cả đi. Gia Hàn cười khổ, nếu được vậy thì tốt biết bao. Không chỉ nhà chị, Gia Doanh, Tiểu Ngải, Ninh Mông, Thành Công và ngay cả khách sạn, cô cũng không thể đến. Vì những nơi đó, Trách Thiệu Hoa đều dễ dàng tìm được cô. Tiết mục trốn nhà đi để trình diễn 2 lần. Thật ra không phải thủ đoạn gì, cũng không thể uy hiếp ai. Tối nay cô chấp nhận xé toạc tất cả tấm mặt nạ, nói tất cả những lời không thể cũng như có thể nói. Cảm xúc quá tải cộng với ý định bỏ trốn luẩn quẩn trong lòng cuối cùng đã dẫn đến cái chết không thể cứu vãn. Bỗng nhiên cô nhớ tới Mã Soái, ông ta theo khả năng tìm chỗ ở cho cô, và lại sau này cô cũng có cách trả nợ cho ông ta. Mã Soái chạy như bay đến, gần như mừng điên. Đúng một loại thương nhân thức thời hiểu chuyện, rõ ràng nhìn thoáng qua đã thấy ngay tình hình khốn đốn của cô, nhưng chẳng nói câu nào mà chỉ khen Phạm Phạm không ngớt. Ông ta có mấy căn nhà ở Bắc Kinh, không biết kiếm ốc Phạm Kiểu hay là đầu tư bất động sản, căn nhà nằm cao trên tầng này được trang bị hết sức đầy đủ, chẳng có dấu hiệu người ở, mọi thứ đều mới tinh. Cô ở đây đi, có điều gì cứ việc nói với tôi. Ha ha, tôi nằm mơ cũng muốn một ngày nào đó cô cho tôi cơ hội để biểu hiện. Ngày mai tôi sẽ đem quần áo, đồ ăn đồ chơi lại đây cho cô và tiệm hiệu trưởng. Cô muốn mua sách hay máy tính gì đó, lúc kia danh sách tôi đi mua. Mã Soái là động tác khéo khóa miệng. Tôi cam đoan đây là nơi an toàn nhất, tinh thần tôi phụ trách hậu cần. Phạm Phạm ngáp một cái, buồn ngủ lắm rồi, những hoàn cảnh xa lạ thì cô cậu hơi bất an. Cô cậu nhìn từ gian phòng một rồi, cô cậu nhìn từ gian phòng rồi nói với Gia Hàng. Mẹ đừng sợ, Phạm Phạm bảo vệ mẹ. Đêm hôm nay Gia Hàng không sao ngủ được vì rất nhiều chuyện liên lân. Sáng sáng vừa chợt mắt thì Phạm Phạm nói mớ, bố ơi. Cô giật mình tỉnh giấc rồi ngồi lặng người cho đến hưởng đông. Cánh chim cô có thể đem đến cho Phạm Phạm bầu trời trưởng thành không đau buồn, nhưng cô lại có suốt một điều: Phạm Phạm yêu thủ trưởng. Sáng ngày thứ hai, Phu Vân Bác Mã Soái đem tới cho Gia Hàng và Phạm Phạm các vận dụng, dùng mấy tháng không cần ra khỏi nhà vẫn có thể xài thoải mái. Gia Hàng chơi trốn tìm, đọc sách, ca hát với Phạm Phạm. Hai mẹ con ngồi trước vách tường kính nhìn máy bay qua, xem máy bay hạ cánh rồi lại cất cánh. Chiều đến mẹ con cô đi thang máy xuống hoa viên dưới lò tản bộ, đi dạo trong cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Di động tắt nguồn, những người gặp trên đường, những cảnh vật lướt qua đều như một thế giới mới. Phạm Phạm ở đây có tốt không? Nắng đẹp như tuyết sơn dương. Phạm Phạm bất ngờ phát hiện ra màu kiến trong bụi hoa hồng. Cô cậu ngồi xổm cả bầu trời nhìn đàn kiến bận rộn. Tốt ạ. Phạm Phạm tức miệng cười với Gia Hàng. Vậy sau này ở đây với mẹ luôn nhé. Phạm Phạm giơ bàn tay bé xíu lên. Ở mấy ngày ạ? À? Không thể ở lâu quá, nếu không thính đường với chú Tiểu Dụ sẽ quên Phạm Phạm. Phạm Phạm nhớ tới học viện. Gia Hàng dịu dàng xoa đầu Phạm Phạm. Voi và kiến là hai sinh vật có cấu tạo khác biệt nhau dị thường, làm sao sinh ra một chú kiến voi được chứ? Ngay cả Bộ Ngôn cũng chặt thủng lớp áo ngụy trang của Cổ Tích. Buổi tối trên TV phát tiết mục tình cảm nói về chuyện cãi nhau giữa hai người đang yêu. Chuyên gia nói cãi nhau không phải vì tiện kình mà bởi vì tình sâu. Khi tình yêu đang sâu đậm thì một mâu thuẫn nhỏ cũng sẽ gây tổn thương cho con người. Vì quá xem trọng đối phương nên không thể buông bỏ. Thật ra nếu không yêu, chia tay cũng chẳng đáng kể. Nhưng nếu yêu, sẽ nguôi giận và dễ dàng tha thứ. Trong tình yêu, không thể không cãi nhau. Xong điều mấu chốt là không chia tay, yêu là ở kiên trì bên nhau. Gia Hàng cười nhạt, kiên trì mới dễ hơn làm đấy. Buổi tối ngày thứ ba, Phạm Phạm không còn hứng thú nào với vệ đèn bên ngoài bức tường kính. Làm xong, cô cậu lên giường vẽ tranh. Hòn đá to to, cây cỏ vượt hớt, căn phòng siêu vẹo. Phải tới học viện đó không? Cốc cốc cốc, có người gõ cửa dồn dập. Mẹ ơi, con đi mở cửa. Phạm Phạm hưng phấn, nhảy từ chân giường xuống. Gia Hàng ôm cô cậu lại, hỏi vọng ra. Ai đó? Chiều nay Mã Soái gọi điện, nói buổi tối ông ta có bữa tiệc xá giao nên sẽ không đến đây. Chị! Giọng nói ấy khiến Gia Hàng bỗng chốc không dám thở. Gì cả? Phạm Phạm nghe tiếng gì vui mừng cùng vẫy chân. Mẹ ơi, mở cửa nhanh lên. Tầng lầu 60, nhiều vách núi cao vạn trượng, không hề có lối sau để tẩu thoát, không có chỗ trốn tránh, không nơi giấu giếm. Gia Hàng đành nhắm mắt ra mở cửa. Có ba người đứng ngoài cửa là Gia Doanh, hội trưởng và cả Mã Soái. Mã Soái chắp tay thành quyền, trán lấm tấm mồ hôi hột. Xin lỗi chúng ta Gia, tôi là kẻ tiểu nhân sợ chết. Tôi không dám không nhận tội, hội trưởng nhà cô. Ông ta không dám nhìn nghe ngó dọc. Từ lúc Trách Hiệu Hoa tìm được ông ta ở khách sạn, tuy không nói một lời nhưng ánh mắt đó cũng rất rõ. Phá hoại quân hôn, chờ ngày ra tòa đi. Xin cả, bố. Cậu nhắc Phạm Phạm mừng rỡ, lúc lắc khua chân hóa tay, hoàn toàn không biết mây đen đang bao phủ trên bầu trời hàng hiên. Gia Hàn cúi gằm, khẽ khẽ hỏi một tiếng chị, rồi thi thoảng khẽ vẻ hốc hác từ vị của thủ trưởng. Quán giận trong mắt cô tức khắc thoát vào quên lãng, chỉ còn lại sự đau lòng không thả xiết. Gia Doanh ngõng Phạm Phạm đưa cho Trách Hiệu Hoa có gượng cười. Tổng giám đốc Mã, cho tôi mượn chỗ nói chuyện riêng với hàng hàng một chút nhé. Vâng vâng, xin chị cứ tự nhiên. Mã Soái cũng núm. Gia Doanh đóng cửa lại. Tròn một phút đồng hồ, chị không nói tiếng nào mà chỉ nhìn Gia Hàng trừng trừng mắt không rời, nhìn tới nỗi các thấy cô dựng đứng. Chị! Bốp! Gió sượt qua, một cái tát rơi xuống mái trái. Gia Hàng chớp mắt theo phản xạ, ngơ ngác nhìn Gia Doanh. Chị đánh mình ư? ta dành cũng không tốt hơn bao nhiêu. Môi chị không ngừng rơi rẩy. Thoáng chốc, Fosa chẳng thốt ra một từ. Tay chị giơ lên rồi hạ xuống rồi lại giơ lên. Đôi mắt chị phút chốc ướt nhòa. Chị hiểu con người Thiệu Hoa. Nếu chị là chuyện bình thường, cậu ấy sẽ không cho chị hay. Nhất là chuyện sức khỏe anh rể em đang trong tình trạng này. Thiệu Hoa đã thức trắng 3 ngày 2 đêm, chẳng biết có ăn cơm hay không. Cậu ấy thật sự không có cách nào khác. Hơn nữa lại cảm thấy không thể gạt chị, nên mới đến tìm chị. Cậu ấy vừa dứt lời, trước mặt chị tối sầm. Hàng Hàng, em do chị sinh ra thật sao? Chị đã bao giờ dạy em có trách nhiệm như thế chưa? Gia Doanh khóc không thành tiếng. Chị ơi! Dư Hàn bước đến ôm Gia Doanh, nhưng chị đẩy cô ra. Vợ chồng nào chẳng xích mích. Có phải Thẩm Cửu lại hận đâu mà đến nỗi bỏ nhà ra đi? Khi em và Thiệu Hoa đến với nhau, em bị mang tính xấu, Thiệu Hoa phải chịu kỷ luật, dễ dàng làm sao em? Vì sao không biết quý trọng, còn cả phẩm phẩm đáng thương của chị nữa? Trong lòng đứa trẻ, bố mẹ là trời là đất, toàn bộ thế giới. Thấy cạnh bố mẹ gây gỗ, thế giới của trẻ con sẽ cục đổ. Em có biết trái tim nhỏ bé của con sợ hệt? Em có biết trái tim của nhỏ bé của con sợ sệt, bất an như nào không? Sau này, nếu để lại ám ảnh tâm lý, em vui vẻ nổi không? Hàng Hàng, em có ích kỷ, tùy tiện, thật sự không xứng làm mẹ. Chị, em xin lỗi, em sai rồi. Gia Hàn sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, chỉ cần nước mắt chị không rơi. Đừng xin lỗi chị, em xin lỗi Thị Hoa, xin lỗi Phạm Phạm đấy. Gia Doanh gạt sẵn nước mắt, đi ra mở cửa. Mã Soái đã thức rồi. Mã Soái đã thức thời rời đi. Đứng trước cửa thang máy là bóng dáng cao lớn của Trác Thị Hoa. Phạm Phạm ngẩng đầu, trên vai anh ngủ khì khì. Cuối cùng bố đã đến đây đưa mẹ về nhà. Cô cậu không còn sợ hãi nữa. Thủ trưởng, anh rất không chín chắn, không kiềm chế được lời nói và hành vi của mình, nên đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho anh, thật sự xin lỗi anh. Gia Hàn nghiêm túc không người, cất giọng thành khẩn, trái tim Trác Thiệu Hoa đã thắt lại. Đây không phải là điều anh muốn, anh thẳng thắn cô gào thét là mộng mỹ với anh còn hơn. Chị hai, chị chăm Phạm Phạm vài hôm giúp em được không ạ? Em và Gia Hàn sắp đi nghỉ phép khoảng mấy ngày. Cái gì? Bây giờ họ còn tâm trạng đi nghỉ phép? Trác Thiệu Hoa đưa tay bịt kín miệng Gia Hàn, khẩn thiết nhìn Gia Doanh. Gia Doanh liếc Gia Hàn một cái như sắc dao. Chị hổn hển nói, dĩ nhiên Thiệu Hoa, em mở dùng Gia Hàn nhiều hơn giúp chị nhé. Hãy cho con bé Giang để làm người vợ, một người mẹ chu đáo nhé. Nó vẫn chưa chuẩn bị tốt. Em cũng quá nhiều chỗ không chu đáo chị ạ. Trác Thiệu Hoa nói. Gia Doanh với Phạm Phạm rời đi. Thiệu Dụ đang đợi dưới lầu. Trác Thiệu Hoa bước vào nhà trọ. Anh không nhắc lại chuyện ở tứ học viện, cũng không nói làm thế nào tìm được Mã Soái. Anh ngồi lặng lặng như thế, như thể sức lực đã cạn kiệt và cần chút thời gian để nghỉ ngơi bình thường trở lại. Gia Hàn rót cho anh ly nước. Anh không đón lấy mà kéo cô vào lòng ôm siết. Đừng động đậy, Gia Hàn. Thân thể mềm mại của cô, mùi vị thơm mát của cô, anh đã tìm lại được sau khi đánh mất 3 ngày 2 đêm. Thủ trưởng, đừng như vậy, chúng ta. Miệng lại bị che kín bằng ngón tay nồng nặc mùi thuốc lá. Gần đây thủ trưởng hút nhiều thuốc lắm sao? Đừng dễ dàng nói ra những lời sắc bén ấy. Đó không phải tình cảm thật của em. Anh có tai để nghe, có mắt để nhìn, có trái tim để cảm nhận. 2 năm qua, chúng ta rất tốt, vô cùng tốt. Hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai cô, giọng nói khàn khàn, trầm thấp nhẹ nhàng, gỡ bỏ sợi dây cứng rắn trái tim cô. Đừng cự tuyệt anh, 3 ngày tới sẽ không một ai biết vợ chồng mình ở đâu. Mình cứ bình tĩnh nói chuyện với nhau. Xin em, hãy cho anh một cơ hội. Chúng ta... Anh... Cô là gió phóng khoáng, là mây phiêu du, là Gia Hàn không chịu gò bó, trói buộc. Nếu không giữ lại, thì hãy để cô tự do, tự bay đi. Chỉ cần cô vui, đau mấy, khổ mấy, anh cũng có thể thầm lặng, cam chịu. Họ đi đến miền Nam, tàu lan bánh rời ga Giáp Kinh. Cảnh suối về phương Nam, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ càng ngát xanh rạng rỡ. Từ toa hành khách phổ thông hạng 2, ghế ngồi rộng rãi, không gian sạch sẽ. Đến cô nhân viên phục vụ nói chuyện nhỏ nhẹ, hòa nhã với nụ cười tần trên môi, đều sức ăn khớp với tên gọi hài hòa của đoàn tàu. Ở phía đối diện là 2 người đàn ông, họ mặc áo khoác, mặc bộ đồ tây, đeo cà vạt, của anh vị làm ở máy tính, nhíu chặt mày làm việc không ngừng. Trông như cán bộ lãnh đạo nơi công tác. Gia Hàn Trác Thiệu Hoa mặc quần áo đơn giản, gọn nhẹ như bao cặp vợ chồng bình thường đi lữ hành đó đây. Cô cố chấp, định nghĩa chuyến đi này là lữ hành hay vì du lịch nghỉ phép. Du lịch nghỉ phép là thuần túy thả lỏng, vui chơi, còn lữ hành và đi xa vì một mục đích nào đó. Mục đích nào đó. Gia Hàn hít thật sâu, ngước đôi mắt mơ hồ lên nhìn anh. Muốn uống chút nước không? Trang Hiệu Hoa mở nắp bình giữ nhiệt, hơi nước lượn lờ bay lên. Quần thâm dưới mắt hội trưởng rõ nét vô cùng. Giờ phút này, trong một giấc ngủ đầy đủ cần thiết cho anh hơn so với chuyến đi xa nhà. Lúc mà anh xếp vé, nói chuyện điện thoại với chính Nguyễn Vĩ, sau khi lên tàu, anh tắt máy. Ở nơi công cộng thế này, tuyệt đối không được để người khác nhận ra tính chất công việc của anh. Công việc cơ mật, cứ thế nối tiếp ngày qua ngày. Qua năm, chắc anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Gia Hàn cũng chẳng hiểu ra. Em không khát, anh chậm mất chút đi, còn lâu lắm mới đến ga mà. Thì quan hệ giữa họ đã đến bờ vực, nhưng từ đâu? Nhưng từ đầu đến cuối, Gia Hàn luôn cho rằng cô và thủ trưởng không phải kẻ thù. Cô không hận thủ trưởng, hiện tại không hận, ngày mai không hận, thính tiến không hận, chỉ hận vẫn mãi trêu đùa. Trần Thiện Hoa cười khẽ, đặt bình giữ nhiệt trở lại chỗ cũ. Ăn bánh hay hoa quả không? Thính đường chuẩn bị cho họ một túi đồ ăn. Dì nữ đã về quê, về phần thủ trưởng thuyết phục bà như thế nào, Gia Hàn không hỏi. Tạm thời không muốn ăn. Nghe nhạc. Không, em chỉ muốn yên tĩnh chờ đợi. Trần Thiện Hoa xoa xoa đầu cô, kéo một ngón tay cô, nắm trong bàn tay anh rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi Trần Thiện Hoa đưa ra đề xuất đi du lịch, nghỉ phép, Gia Hàn chỉ trầm ngâm một lát rồi đồng ý ngay. Vì việc tại sao đồng ý? Trong lòng Gia Hàn hiểu rất rõ, cô thật sự hy vọng thủ trưởng có thể giải thích tường tận, cặn kẽ để màn sương mù trước mắt cô được xua tan, để trái tim cô được mở rộng, để cô được yêu anh, không kiêng dè và mong muốn anh cũng yêu cô vô biên vô tận. Làm sao cô không yêu thủ trưởng được? Làm sao không muốn bên anh đến thiên trường đợi kiểu cơ chứ? Cô lặng lẽ quan sát gương mặt anh khi ngủ, hàng chân mày sáng ngời trí tuệ, sọc mũi thẳng tắp, sáng giỏi, hiểu nét cương nghị rõ ràng. Nếu thủ trưởng không thể có lời giải thích xác đáng, vậy ba ngày này sẽ là lần cuối cùng họ bên nhau. Và rồi năm tháng qua đi, hồi ưng quý giá nhất trong lòng cô chính là từng giây phút hiện tại. Có anh, hẳn cô sẽ nhớ anh khôn nguôi. Cô kìm lòng không đậu, nhìn người tự vào vai anh. Trang Thiện Hoa không mở mắt, với miệng là hơi cong cong mỉm cười, tạo nên nếp nhăn mềm mại trên gương mặt. Phạm phạm đệ tháng thì em đi Nam Kinh, cũng chuyến tàu này. Gia Hàn đáp, vâng một tiếng. Đây là chuyến tàu cô dùng để lý học lời nói dối với Gia Xanh. Tại nhà ga ngày ấy, cô bắt gặp anh rể chở một cô gái sau xe máy. Chỉ thông minh của cô phán đoán anh rể ngoại tình. Sau đó, cô lại gặp ông ấy Nam Phi ở Nam Kinh. Đó là vận mệnh, không thể nào thoát khỏi vận mệnh. Điện thoại tắt máy, anh tìm đến đại tạp viện, cửa nhà khóa cật, nói dối để chủ nhà mở cửa, mong tìm ra một chút manh mối, loay hoay bên trong cả buổi. Kết quả đã đóng gói tất cả đồ vật của em mang về nhà. Đó anh nghĩ, lần này em sẽ không còn lý do bỏ chạy nữa. Trần Thiện Hoa bật cười lắc đầu, chỉ nhớ thủ trưởng thật tốt. Mỗi một chi tiết nhỏ anh đều nhớ như in. Gia Hàn, Trần Thiện Hoa dịu dàng gọi tên cô, âm giọng kéo dài thật dài. 3 giờ sau họ đến ga Nam Kinh ấm hơn Bắc Kinh. Trần Thiện Hoa xách hành lý trên cánh tay. Gia Hàn vắt áo gió của anh, không có người ra đón, không có xe chuyên chở đặc biệt. Hai người lại bắt một chuyến ô tô đường dài, kéo 3 tiếng đồng hồ. Mãi đến khi mơ mơ màng màng tỉnh lại giữa chiều tà, Gia Hàn nhìn thấy trước mắt mình một hồ nước dọc bát ngát. Ánh dương soi theo dãy núi xuống mặt nước trong vắt lăn tăn gợn sóng, là cây trên núi lao sao trong gió, phiêu đứng trong không khí là hương nước xanh và hương quýt thơm lành đặc trưng. Quýt nơi này không nổi tiếng như quýt Hoàng Nham Chiết Giang, nhưng hương vị cũng không tệ. Để đến khách sạn phải đi qua một bờ đê dài ngút ngắt, hai bên đường tiếng nước róc rách vỗ vào gành đá. Ban đầu chỉ là hồ nước, giờ đã trở thành thắng cảnh du lịch rồi, gọi là hồ Thiên Mục. Mùa này vắng người, rất yên tĩnh. Quả nhiên yên tĩnh thật, trên bờ đê chỉ có hai người. Thủ trưởng quen thuộc nơi này lắm sao? Gia Hàn nhìn ánh đèn lóng lánh, tỏa sáng nơi rừng núi sâu thẳm xung quanh, chắc chắn họ sẽ ở khách sạn. Năm anh 5 tuổi, cô và thầy đến đây với phong cảnh thiên nhiên, bố mẹ đều bận việc nên cô cũng mang theo. Khi ấy là giữa mùa hạ, hoa sen nở rất đẹp. Mỗi mình anh thì chơi với ai? Không chơi, anh cũng học vẽ thiên nhiên. Gia Hàn dừng bước, phát họp chậm lại. Quần đá dưới chân cô rung rung theo từng đợt sóng, xô bờ. Hồi bé, có phải thủ trưởng rất thích vẽ hay không? Phải nói tài năng thiên phú của anh tốt hơn cô. Không chỉ vẽ tranh, anh còn từng muốn học đàn guitar. Chất Điện Hoa bật cười lắc đầu. Thật ngạc nhiên là anh cũng có tố chất văn nghệ. Phạm Phạm giống anh, nhưng còn hạnh phúc hơn anh vì có được một người mẹ cưng chiều con. Hóa ra tài năng thiên phú của Phạm Phạm được di truyền từ thủ trưởng. Sao cô lại không nghĩ đến tình huống này? Không, không phải không nghĩ được, mà là không muốn nghĩ theo chiều hướng ấy. Ánh mắt cô bị lòng tham che chở. Cô không muốn Phạm Phạm có một chút xíu nào giống gia tịch, không muốn trong lòng thủ trưởng có vị trí cho gia tịch. Và nội Phạm Phạm đặt kỳ vọng rất cao ở thủ trưởng. Nhà, làm tướng, không thể của đứa con vô dụng, nếu không nó chính là sự sỉ nhục. Hai bàn tay anh từ nhỏ đã giành lấy cầm súng, không phải cầm bút vẽ. Nhưng giấc mơ vẫn hiện hình trong tim thủ trưởng dù bấy nhiêu năm đã trôi qua. Thế nên anh mới vui mừng tột bộ khi phát hiện ra năng khiếu của Phạm Phạm. Thế nên thủ trưởng mới yêu giai tịch từ ánh mắt đầu tiên. Bản chất xương không bị đặt, tình yêu nào cũng có ngọt ngọt. Tính cách Phạm Phạm giống em, ông bắt xuân nổi, không như anh, khuôn phép, nền nếp. Nhấp thối, kế thừa một ưu điểm của hai chúng ta. Gia hàng, em sao vậy? Sự im lặng đột ngột của cô khiến anh chú ý. Đi thôi. Gia hàng sải bước thẳng bước về phía trước. Chắn Phạm Phạm là con cô, nhưng vì sao tâm tình cô vẫn trầm chất mây đêm? Thật ra vướng mắc của cô không còn đặt ngoài vấn đề này từ lâu. Phạm Phạm do cô mang nặng đẻ đau, do cô nuôi lớn, dù thế nào đi nữa cô cũng yêu cô cậu. Hai anh chị muốn phòng đường lớn hay phòng tiêu chuẩn ạ? Cô tiếp tân hỏi lúc họ đăng ký. Trịnh Hiển Vĩ lại gọi điện. Chất Điện Hoa xoay người nghe máy. Phòng tiêu chuẩn, Gia Hàn đáp. Sân phòng hết sức đặc biệt. Mở cửa ra, đập vào tầm mắt là một sọt quýt, một niên cụ ấu, đậu phộng, bình hoa đan bằng mây tre, cắm hoa cúc dại, hái từ trên núi. Cửa sổ nhìn ra hồ nước mênh mông, ngẩng đầu lên là sẽ thấy mảnh trăng lưỡi liềm trên nơi chân trời. Trăng xa xứ, sáng hơn bình thường hay trăng, có lẽ vì không khí nơi đây mát mẻ trong lành, nên trăng dường như cũng sáng tỏ hơn ánh trăng hàng đêm ở Bắc Kinh. Nếu không đối với mục đích lữ hành, thì một đêm an bình đẹp đẽ ở đây hẳn đã là một buổi đêm tuyệt đẹp, đêm tuyệt diệu. Gò má Gia Hàn hơi hơi ửng hồng, cuối cùng cô thở dài không thành tiếng. Tắm xong trở ra, Chất Điện Hoa lấy điện thoại sạc pin. Di động anh đã đình công sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Mình xuống toàn ăn hay gọi phục vụ khách sạn? Gia Hàn hỏi. Đã đến thêm một thì phải ăn đầu cá nấu nổi đất chứ, dĩ nhiên là mình xuống dưới ăn rồi. Chất Điện Hoa nhìn Gia Hàn hơi nhíu mày rồi vào toilet lấy khăn lau tóc cho cô. Buổi tối nhiệt độ vùng núi xuống thấp, không lau khô tóc sẽ bị cảm lạnh đấy.